ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1122, Diệp Tinh Thần kỳ ngộ canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cấm kỵ giếng cổ chuyện sự tình này đưa tới ảnh hưởng rất lớn rất rộng, cho dù cấm kỵ bảo vật cơ hồ bị thu hết hoàn tất nhưng vẫn là có rất nhiều chân tổ muốn đi vào cấm kỵ giếng cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cấm kỵ giếng cổ sáng lập ra cấm địa cũng không phải cái gì người đều có thể bước vào, thế là tất cả đại thế lực bắt đầu liên thủ cải tạo cấm kỵ giếng cổ, đem cấm kỵ giếng cổ chế tạo thành một chỗ tu luyện bảo địa, nhường chân quân, chân tổ nhóm đều có thể đi vào tu luyện. Mà cải tạo cần nỗ lực rất giá cả to lớn, cho nên không phải tông môn đệ tử, muốn đi vào tu luyện khẳng định cần cái giá rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Hắc Phong Sơn cũng theo vụng trộm đi tới bên ngoài, cũng tham dự tiến đến. Những cái kia đạo sơn giới vực thế lực cũng tham dự tiến đến, nhưng đạt được lợi ích rất thấp, nhưng bọn hắn cũng không dám quá mức yêu cầu, dù sao bọn hắn thực lực bây giờ kém xa trên tam trọng thiên thế lực nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải trên tam trọng thiên thế lực bản thân tựu không đoàn kết tăng thêm lần này chém giết lẫn nhau, quan hệ càng kém, nếu không chúng thần điện dạng này thế lực căn bản không chiếm được chỗ tốt. Diệp Thiên xem không lên bây giờ cấm kỵ giếng cổ cho nên không có đi quản, nhưng vẫn là an bài một chút nhân tộc thiên tài cùng một bộ phận cừu cực quân đoàn thiên tài tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhoáng một cái, lại là mấy chục vạn năm tháng trôi qua. Một đoạn này tuế nguyệt huyền hư cổ giới vẫn còn tương đối bình cảnh, chưa từng xuất hiện cái gì cấm kỵ bảo địa, nhưng tất cả đại thế lực lại điều động hứa rất nhiều đệ tử tại huyền hư cổ giới các nơi dò xét, một khi phát hiện cấm kỵ bảo địa, sợ rằng sẽ đầu tiên thời gian để đến được, không giống ma dụ chân quốc cấm kỵ giếng cổ như vậy chỉ độn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại diệt đi thiên linh tông kia thế lực thần bí trước đó đuổi tới, từ đó cướp đoạt cấm kỵ giếng cổ bảo vật. Đoạn này thời gian cừu cực quân đoàn phát triển rất nhanh, càng ngày càng nhiều nhân tộc thiên tài nguyện ý gia nhập cừu cực quân đoàn, bây giờ cừu cực quân đoàn chân tổ số lượng đã đạt đến hơn 2.000 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nhân tộc chân tổ số lượng thì càng nhiều, cơ hồ đã đạt đến 30 vạn nhiều, đây cũng là căn cứ vào nhân tộc to lớn số lượng. Tại huyền hư cổ giới, có rất ít chủng tộc có thể giống nhân tộc như vậy có được như thế to lớn nhân khẩu số lượng, mặc dù rất nhiều chủng tộc số lượng cũng đủ nhiều, nhưng cơ bản đều là không có cái gì trí tuệ dã thú chủng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bộ tộc có trí tuệ cái này một khối, nhân tộc có thể xưng thứ nhất, nếu không cũng vô pháp sinh ra nhiều như vậy thiên tài. Nhân tộc thiên tài nhiều, không ít thiên tài thậm chí gia nhập một chút trên tam trọng thiên thế lực, Diệp Thiên cũng là không có biện pháp toàn bộ cấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, liền hắn cũng gia nhập Hắc Phong Sơn, những người khác vì sao không thể gia nhập cái khác trên tam trọng thiên thế lực. Cho nên, Diệp Thiên cũng liền bỏ mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ chuyện này đối với nhân tộc cũng có chỗ tốt, dù sao nhân tộc gia nhập trên tam trọng thiên thế lực đủ nhiều, những cái kia trên tam trọng thiên thế lực cũng liền không có ý tứ nhằm vào nhân tộc. Có thể nói, nhân tộc tương lai vẫn là một mảnh mỹ hảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên đoạn này thời gian tiến bộ cũng rất nhanh, đại hoang pháp thể đã bị hắn tu luyện tới đại thành đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến cảnh giới viên mãn. Mà lại, hắn có thể cảm giác được mình đã đem kia đến bình cảnh gông cùm xiềng xích không sai biệt lắm phá vỡ 7-8 phần, chân chính chỉ kém một tia liền có thể đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. hắn thậm chí có thể cảm giác bản nguyên linh hồn chỗ sâu thậm chí có đồ vật tại thai nghén, hắn tin tưởng đó chính là vô thượng đạo nguyên. Nhưng mà, hắn thủy chung vẫn là kém một tia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hoang pháp thể theo đại thành đỉnh phong cảnh giới muốn đột phá đến cảnh giới viên mãn vô cùng khó khăn, cho dù hắn đạo cấp bản mệnh thiên phú viễn siêu những người khác đạo cấp bản mệnh thiên phú, lại có 7 cái huyền hư cổ giới ghi chép tăng lên tốc độ tu luyện, có thể nghĩ muốn đem trung thiên đạo thuật tăng lên tới cảnh giới viên mãn cũng đã rất khó khăn. Nếu là đổi thành những người khác kia cơ hồ chính là vọng tưởng, không có một tia hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sao trời kia tiểu tử không thấy? Diệp Thiên nhíu mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại con trai mình Diệp Tinh Thần trên thân thi triển qua một môn tự sáng tạo định vị bản nguyên thần thông tên là hư không định vị thuật, cho dù là bình thường chân tổ cũng rất khó phá giải. Nhưng vừa vặn, hắn cảm ứng được kia hư không định vị thuật mất hiệu lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên thời gian, hắn có chút khẩn trương, sợ mình nhi tử xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng huyết mạch cảm ứng không có xảy ra vấn đề, nếu là Diệp Tinh Thần thật xảy ra chuyện rồi, huyết mạch cảm ứng phương diện sẽ để cho hắn tâm thần đại chấn, nhưng hiện nay không có loại này tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn suy tính một cái, nhưng cũng không có suy tính ra cái gì đồ vật. Huyền hư cổ giới quy tắc rất cường đại, liền xem như đạo tổ cũng rất khó suy tính ra cái gì, huống chi bây giờ cấm kỵ quy tắc bắt đầu dung nhập vào huyền hư cổ giới bên trong, muốn suy tính cụ thể tình huống quá khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ Diệp Thiên suy đoán, Diệp Tinh Thần hẳn là lâm vào nơi nào đó đặc thù địa phương. Đúng vào lúc này, cửu cực quân đoàn một tên đỉnh tiêm chân tổ đưa tin mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này đỉnh tiêm chân tổ là gần nhất đột phá một vị đỉnh tiêm chân tổ, bị hắn phái đi bảo hộ Diệp Tinh Thần, bây giờ đưa tin mà đến, khẳng định là báo cáo Diệp Tinh Thần tình huống. Tướng quân thiếu gia tiến vào một tòa kỳ quái sao trời bên trong, không cảm ứng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia đỉnh tiêm chân tổ báo cáo, người ở nơi đó chờ lấy ta liền tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đưa tin qua, nói. Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thi triển thiên cương cực tốc nhanh chóng ly khai hư thiên chân quốc. Sau đó không lâu, Diệp Thiên theo hư không bên trong đi tới một mảnh yên tĩnh tinh không bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này có một tòa cổ lão sao trời sừng sững nơi đó, chu vi chỉ có một ít phổ thông không người sao trời cùng một chút vành đai thiên thạch. Nơi này nhìn qua hết sức bình thường, khỏa này sao trời tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lại tới đây về sau, mấy tên cựu cực quân đoàn chân tổ xuất hiện nhao nhao xoay người cung kính nói. Tướng quân, Diệp Thiên gật gật đầu chợt dùng phục chế thiên phú bao phủ cái này một quả thái cổ tinh thần, nhưng mà lại thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức phảng phất khỏa này sao trời che giấu hắn phục chế thiên phú. Hắn phục chế thiên phú cỡ nào cường đại mà khỏa này sao trời lại có thể che đậy hắn phục chế thiên phú, cái này 10 điểm không đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi đi về trước đi, ta đi vào nhìn một chút. Diệp Thiên ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.

Hắn đang khoanh chân ngồi tại một gốc đại thụ phía dưới, thân thể chu vi ngay tại tràn ngập một tia cấm kỵ quy tắc chi lực, trong cơ thể càng là lưu chuyển lên hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Nhưng hắn sinh mệnh khí tức lại hết sức bình ổn, mà là đang lấy tốc độ bất khả tư nghị kéo lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác hắn đã không còn là nửa bước chân tổ, mà là tấn thăng đến chân tổ cảnh giới. Đây là hắc ám sức mạnh cấm kỵ, sao trời hắn nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, cái này sao có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kinh hãi, muốn nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ khó khăn như thế nào, lúc trước hắn cũng là dựa vào sao chép được thân thể lần lượt nếm thử, mới cuối cùng nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà con của hắn Diệp Tinh Thần nhưng không có phục chế thiên phù A, khó nói đây là cấm kỵ thần thủ. Diệp Thiên nhìn về phía cái này khỏa đại thụ, cấm kỵ thần thụ có thể để cho người ta nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, hắn là biết được điểm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cấm kỵ thần thụ chân quý bực nào, cây này làm sao cũng không giống là cấm kỵ thần thụ. Không phải là cấm kỵ thần thụ cắt xén bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám cấm vực mới có thể sinh ra cấm kỵ thần thụ, nhưng bây giờ huyền hư cổ giới có trở thành cấm kỵ giới tiềm lực cho nên sinh ra cùng loại với cấm kỵ thần thụ lại đẳng cấp thấp rất nhiều cấm kỵ cây. Cũng có khả năng này, Diệp Thiên suy đoán đạo tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có đụng vào Diệp Tinh Thần, mà là gia tốc chu vi thời gian, nhường hắn sớm một chút hoàn thành thuế biến. Tại thời gian gia tốc hoàn cảnh dưới, ngoại giới vẻn vẹn đi qua mấy ngày thời gian, Diệp Tinh Thần liền triệt để hoàn thành thuế biến, lại vừa tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.